Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, Boomerang Uy Lực. 719, ở đây, ngươi cái gì cũng nhìn không thấy, ngươi cái này mù lòa, chờ lấy bị ta từng đao cắt đi, ngươi đừng chờ mong có thể nhịn đến hắc ám kết giới mở ra. Ta có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Matthew lập tức lấy ra một thanh trồng chất trường đao, nhanh chóng bổ về phía Linh cổ. Linh lại một mực biểu lộ băng lãnh, tựa hồ cũng không vì chung quanh đen nhánh không gian hù đến. Matthew xông lại thời khắc, chỉ thấy Linh bỗng nhiên thấp thân, sau đó một kiếm nhô ra, đâm về Matthew dưới xương sườn. Cái gì? Matthew giật mình, vội vàng về sau rút lui. Hắn kinh hãi nhìn xem Linh, ngươi có thể trong bóng đêm trông thấy đồ vật. Không phải đâu, Linh cấp tốc nghênh đón, chuyển tay chính là một mảnh hoa lệ kiếm ảnh đâm tới. Master Sword bên trong phát ra vui sướng tiếng kêu to, đây là cách trăm ngàn năm, phải lần nữa cùng Linh cùng nhau chiến đấu. Matthew sắc mặt tái xanh, bị Linh thấy nhất thanh nhị sở. Linh trước mắt được một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Tại thần chi thị giác mở ra phía dưới, cho dù hắn hai mắt mù, cũng có thể trông thấy chung quanh đồ vật, thậm chí so với chỉ có 100 độ trái phải mắt người thị giác. Thần chi thị giác đáng nhìn góc độ càng thêm hoàn thiện. Toàn phương vị trên dưới không góc chết, coi như không có thần chi thị giác. Linh trước đó cũng tại loại này toàn bộ đen nhánh địa phương chiến đấu qua rất nhiều lần. Đối với nhìn không thấy chiến đấu, hắn cũng phi thường thuần thục, căn bản không e ngại. Matthew lạnh lùng nói, dù cho ngươi có thể thấy rõ lại như thế nào, chờ lấy chịu chết đi. Matthew là quang huy giai thời đỉnh cao cường giả, còn kém một bước liền xông vào huy hoàng giai, mà lần trước thấy Linh mới chỉ là liệt diễm giai thời đỉnh cao, loại này cực lớn thực lực sai biệt, để Matthew phi thường có lực lượng. Hắn cầm trong tay chồng chất trường đao lập tức bắn ra. Chỉ thấy cái này hình thù kỳ quái đao, bỗng nhiên kéo dài tới thành một đầu lưỡi dao tạo thành trường tiên. Lập tức liền đem Linh kiếm mang đánh nát, kiếm long hoàn nhiễu. Matthew là cái phi thường cứng nhắc người. Hắn thích tại phát chiêu trước, tuôn ra chiêu thức của mình, chỉ thấy mình lưỡi dao trường tiên, lập tức như là một cái hoành đứng thẳng như vòi rồng bắn vọt hướng Linh lồng ngực. Tốc độ phi thường nhanh, Linh gọi ra Hylian Seal, trực tiếp đánh ra Perfect Guard đến. Lưỡi dao trường tiên lập tức bị đập trở về, Matthew vội vàng ném ra lưỡi dao trường tiên. Lúc này mới không có bị công kích của mình làm bị thương. Hắn thật sâu nhìn xem Linh, ngươi đột phá rồi, thế mà là quang huy giai. Linh không đáp lời, vọt thẳng lấy Matthew ném đi một viên lam quang bạo liệt. Mãnh liệt oanh kích dưới, tại trong lam quang, Matthew bị đụng vào trên tường. Lập tức Linh nhấc chân, một đường chảm mang đánh xuống. Matthew lập tức nhặt lên bên người lưỡi dao trường tiên, giận dữ hét, kiếm chi cực bích, chỉ thấy vô số kiếm mang ở trước mặt của hắn, hình thành một đạo phòng ngự, bỗng nhiên hai tay hướng phía trước đẩy, đem Linh phá tan. Matthew trên thân, tản ra hắc ám khí tức, hắn lưỡi dao trên roi dài, cũng giấy lên ngọn lửa màu đen tới, cảm nhận được một loại khí tức quỷ dị. Linh ánh mắt lẫm liệt, ngươi cũng là Demogod. Matthew quát lên, chịu chết đi. Linh cùng Matthew kịch liệt giao chiến, bởi vì Linh có chút khó đánh, Matthew bắt đầu vận dụng Demogod quỷ dị kỹ năng, nhiếp hồn tia đâm về Linh, bị hắn từng cái né tránh ra. Linh vỗ cánh bay về phía không trung, nhưng rất nhanh liền đụng vào đỉnh chóp. Matthew cả giận nói, ma chi ngâm sướng. Thanh âm của hắn nháy mắt trở nên dữ tợn, như là quỷ ghi hư. Trực tiếp trong miệng của hắn phun ra đại lượng mang theo gai mũi hương vị mùi máu tanh. như là một trương mặt quỷ hình dạng. Trùng kích hướng Linh, Linh nháy mắt mở ra quang huy chi thể, cùng Matthew Ma Chi ngâm sướng tương giao phong. Matthew lại lần nữa đâm vào trên tường, mà Linh hướng về sau bay đi, bộ ngực nội khí máu lăn lộn, thật sự có tai. Thế nhưng là, người kết thúc chỉ là kẻ yếu. Ma quái phụ thể, Matthew trên người ngọn lửa màu đen, đem hắn đầu vây quanh. Tại ngọn lửa màu đen bên trong, hai con dữ tợn dài nhỏ con mắt xuất hiện. Lập tức Matthew khí chất phát sinh càng lớn biến hóa, như là một mực từ trong lòng đất leo ra u quỷ. Chỉ thấy Matthew bắt đầu giống một con dã thú đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất, sau khi chết một tiếng, cấp tốc hướng Linh đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, Linh nhất định phải lợi dụng bullet time mới khó khăn lắm né nhanh qua đi, mà Matthew lập tức vung vẩy lưỡi dao trường tiên, lần nữa thét chói tai vang lên vọt tới, khí thế điên cuồng, khiến cho toàn bộ hắc ám trong không gian đều là hắn điên cuồng tiếng cười. Cực kỳ âm trầm, Linh lạnh lùng nhìn xem càn rỡ Matthew, nhô ra tay một đạo kiếm mang vạch ra. Đạo kiếm mang này muốn so Linh trước đó công kích càng thêm tấn mãnh cao tốc, nhưng vẫn là bị ma quái phụ thể trạng thái Matthew dễ dàng né tránh ra. Đi chết đi, chỉ thấy Linh không tránh không né, đưa tay, thời gian ngừng lại, Matthew thân thể bị đình trệ ở giữa không trung. Lập tức liền vỡ vụn ra, tiếp xuống, hắn đang chuẩn bị tiếp tục trùng kích Linh mà đi, kết quả sau lưng bên trái cánh tay truyền đến lạnh buốt cảm giác đau. Táp, trái phía dưới thị giác truyền đến một đường hào quang sáng tỏ, một đường bạch sắc quang mang thu vào Linh mũi kiếm bên trong. Matthew cánh tay bị chém xuống tới, quang chi boomerang, Matthew che tay cụt. Chỉ thấy từ cắt ra miệng vết thương, đại lượng màu đen khí diễm giống tiết lộ mà ra. Matthew phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Linh giật nảy mình, không nghĩ tới quang chi boomerang uy lực lợi hại như vậy. Trong lòng có điểm cao hứng, hắn chuẩn bị vây quanh kỹ năng này, chế định mấy cái kế hoạch chiến đấu ra. Nghĩ như vậy, Linh một bước tiến lên. Đột nhiên dùng đến tấm thuẫn dùng sức một đỉnh thần thánh trùng kích. Matthew một tay ngăn cản Linh thần thánh trùng kích, nhưng là vẫn bị đụng bay. Lập tức Linh giơ cao điện quang lấp lóe Master Sword, đột nhiên đánh xuống một đường điện trụ. Oanh, bỗng nhiên, hắc ám kết giới vỡ vụn ra. Matthew cùng Linh xuất hiện tại quang huy sinh vật trong vòng vây. Quang huy sinh vật nhìn thấy Linh lấy thắng lợi bị loại, lập tức hoan hô lên, sau đó tức giận trừng mắt Matthew, vừa thức tỉnh báo nhỏ cũng hung ác gào thét. Linh là nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mà Matthew thì là rơi trên mặt đất, che lấy tay cụt hoảng sợ nhìn xem Linh. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng chỉ có quang huy giai ban đầu kỳ Linh, thế mà lại mạnh thành dạng này. Hắn dùng sức tuyệt chiêu, đều đánh không lại, lúc này trong lòng của hắn, giống như là bò đầy nhện đồng dạng, tràn ngập đối Linh sợ hãi. Linh đang chuẩn bị một kiếm đâm chết Matthew lúc, Matthew cắn răng một cái, truyền tống, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể phảng phất bị người rút khô một nửa, gầy còm không thành hình người. Matthew đem mình nửa cái mạng làm đại giới, đem mình truyền tống đi. Màu trắng con nai nói ra, không hổ là chúng ta nhìn chúng chiến sĩ, hắn mức tiêu hao này sinh mệnh truyền tống chạy không được quá xa, chúng ta đuổi theo đi, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Linh gật đầu, mà Matthew thì bị truyền tống đến bận rộn thi công căn cứ, rất nhanh liền gây nên rối loạn tới. Đây là Matthew, ngươi làm sao? Làm sao biến thành dạng này? Matthew hoảng sợ kêu to. Linh, Linh hắn muốn giết ta. Nhanh đi tìm trấn thủ chủ. Nhanh áo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.